xuyên vào Mạt Thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 5, Mạt Thế giáng lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Lục Trà tay trái nắm chặt dao định cho hắn ta một bài học từ sức mạnh của phụ nữ xã hội, thì thấy bên cạnh đột nhiên xuất hiện hai người khống chế tên Bi. Ến TH, Ái, hai người đó chính là Hàn Diễm và Đường Nguyệt đã chờ đợi thời cơ từ lâu. Đường Nguyệt thấy Trần Lục Trà ngây người ra thì tưởng cô bị tên tội phạm dọa sợ, bèn lên tiếng an ủi. Em gái nhỏ, kẻ xấu đã bị bắt rồi, đừng sợ. Trần Lục Trà chỉ là nhất thời chưa kịp phản ứng, nhưng nhìn thấy mỹ nhân lạnh lùng trước mặt dịu dàng gọi mình là em gái nhỏ, trong lòng vẫn có chút kích động. Hàn Diễm bên cạnh nghe Đường Nguyệt dịu dàng gọi Trần Lục Trà là em gái nhỏ thì trong lòng không khỏi có chút ghen tị. Anh ta và cô kề vai chiến đấu bao nhiêu năm cũng chưa thấy Đường Nguyệt dịu dàng với mình như vậy. Trần Lục Trà vừa định cảm ơn hai người thì nghe thấy tiếng la hét kèm theo tiếng gầm gừ vang lên. Mấy người quay đầu lại, đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Một người đàn ông bị đè chặt xuống đất, người đang đè hắn ta há miệng cắn xé người đàn ông, mỗi lần cắn đều kéo theo một mảng thịt. Người đàn ông vùng vẫy điên cuồng muốn đứng dậy, nhưng lúc này lại có thêm mấy người dính máu, trên người cũng có vết cắn rõ ràng chạy đến, đồng tử của chúng co lại thành một chấm đen, mắt đỏ ngầu, miệng phát ra tiếng hừ hừ, sau đó liền lao vào người đàn ông. Đường Nguyệt và Hàn Diễm cũng như tên tội phạm bỏ trốn, rõ ràng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Trần Lục Trà nhìn người đang ăn uống ngon lành trước mặt, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Điều đầu tiên nghĩ đến là hóa ra zombie trong tiểu thuyết trông như vậy. Tiếp theo là mẹ kiếp, bị lừa rồi. Trong tiểu thuyết không phải ngày mai mới tận thế sao? Mấy con zombie ăn rất nhanh, người đàn ông kia đã bị gặm đến biến dạng. Nhưng chúng rõ ràng vẫn chưa no. Mấy con zombie chậm rãi chuyển ánh mắt sang Trần Lục Trà và những người khác. Nguy rồi, chạy mau, Trần Lục Trà hét lên với Hàn Diễm và Đường Nguyệt. Lũ zombie phía sau phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, tóc gáy Trần Lục Trà dựng đứng cả lên. Tiểu thuyết C, H, E, T tiệt hại C, H, E, T tôi rồi, không phải nói ngày mai mới tận thế sao? Cô thực sự muốn chửi thề. Cho dù cô không có hào quang nữ chính cũng không đến mức bắt nạt người ta như vậy chứ. Tuy nhiên, lúc này nếu có người qua đường rảnh rỗi dừng lại xem, sẽ thấy cảnh tượng kỳ lạ sau. Một cô gái tuổi teen mặc váy hồng, chân đi giày cao gót đen bị một đám zombie đuổi theo, nước mắt nóng hổi rơi lã chã. À, đó là sự tao nhã đã mất của cô ấy. Trần Lục Trà thực sự đã dùng hết sức lực để chạy. Nhưng cơ thể này của nguyên chủ rõ ràng không đủ thể lực để cô chạy nhanh hơn zombie. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn khoảng cách giữa mình và Hàn Diễm, Đường Nguyệt ngày càng xa. Đường Nguyệt cũng phát hiện ra Trần Lục Trà sắp hết sức, cô ấy liền xách Trần Lục Trà lên và tăng tốc. Trần Lục Trà bị xách lên chạy, chị gái thật ngầu, em yêu chị. Nhưng bây giờ không phải lúc để si mê, Trần Lục Trà điều khiển từ xa mở cửa xe của mình rồi nói với Đường Nguyệt. Xe em ở phía trước, tuy Hàn Diễm và Đường Nguyệt mỗi người xách một người nhưng rõ ràng tốc độ của họ nhanh hơn Trần Lục Trà rất nhiều. Chỉ trong chớp mắt, họ đã đến bên cạnh xe của Trần Lục Trà. Trần Lục Trà nhanh chóng ngồi vào ghế lái, Hàn Diễm xách tên tội phạm bỏ trốn ngồi vào ghế sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Nguyệt ngồi vào ghế phụ, nhưng cô ấy có chút lo lắng về kỹ năng lái xe của Trần Lục Trà. Chưa kịp hỏi có nên đổi người lái không, Trần Lục Trà đã đạp ga, chiếc xe lao vút đi. Trong bãi đậu xe dưới tầng hầm đã xuất hiện không ít zombie, may mà xe của Trần Lục Trà đã được gia cố, nếu không cô cũng không dám chắc có thể lao ra ngoài được. Từng con zombie bị xe của Trần Lục Trà đờ, ớ, em mở bay, cán nát, trên xe dính đầy máu. Tiếng gầm gừ của vô số zombie bên tai. Mùi hôi thối trong không khí đều nhắc nhở Trần Lục Trà rằng cô đã bước vào tận thế. Một thế giới đầy nguy hiểm và những điều chưa biết mấy ngày nay cô Nhu Nhu vẫn luôn mày mò không gian của mình. Cô phát hiện không gian của mình không chỉ có suối nước cải thiện thể chất, mà còn có thể trồng trọt chăn nuôi. Vì vậy, cô đã mua rất nhiều hạt giống và gia cầm cho vào không gian. Nhưng ngay khi cô vừa chuẩn bị sửa sang lại không gian thì phát hiện ra một cái kén khổng lồ phát ra ánh sáng xanh lục. Cố Nhu Nhu vừa định nghiên cứu cái kén này thì tiếng ồn ào bên ngoài đã kéo cô trở lại hiện thực. Lúc này bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng la hét và gầm gừ. Đây là âm thanh mà Cố Nhu Nhu không còn xa lạ gì nữa. Âm thanh của tận thế, nhưng cô nhớ kiếp trước tận thế bắt đầu vào ngày 8 tháng 10, tức là ngày mai, tại sao lại sớm hơn một ngày? Chẳng lẽ là do sự sống lại của mình? Cố Nhu Nhu cảm thấy có thể là do sự sống lại của mình đã thay đổi quỹ đạo của kiếp trước. Nghĩ đến kiếp trước, Cố Nhu Nhu quyết định lần này mình phải bảo vệ tốt gia đình, dẫn bố mẹ và con trai đến căn cứ hy vọng càng sớm càng tốt. Sau tận thế, Hoa Quốc đã xây dựng 3 căn cứ sinh tồn lớn. Lần lượt là căn cứ hy vọng ở phía Bắc, căn cứ hoàng hôn ở phía Tây và căn cứ trị sinh ở phía Nam. Trong đó, quy mô lớn nhất là căn cứ hy vọng, tiếp theo là căn cứ hoàng hôn và căn cứ trị sinh. Quan trọng nhất là Chân Lục Trà sẽ đến căn cứ hy vọng. Kiếp trước cô đã gặp Chân Lục Trà trên đường đến căn cứ hy vọng. Nghĩ đến Chân Lục Trà, vẻ mặt của Cố Nhu Nhu dần trở nên hung ác. Kiếp này, cô nhất định phải bắt Chân Lục Trà trả giá bằng máu. Chân Lục Trà đang lái xe bỗng cảm thấy lưng lạnh toát. Chuyện gì thế này? Ai đang nhắc đến cô vậy? Không lẽ là nữ chính? Phải nói rằng, Chân Lục Trà đã đoán trúng phóc. Nhưng lúc này cô không thể phân tâm, bởi vì hiện tại bọn họ đang ở trung tâm thành phố, lại đang ở khu phố thương mại đông đúc nhất, cho nên zombie ở đây cũng đặc biệt nhiều. Dù xe của Chân Lục Trà đã được cải tạo nhưng cũng không chịu nổi số lượng zombie kinh khủng như vậy. Lúc này, xe của cô đã bị đờ, M cho thủng lỗ chỗ, còn dính đầy M, Á, U và những mảnh thịt của zombie. Xe, biết thế này, thà mục nát ở nhà máy còn hơn. Chân Lục Trà lúc này cũng rất muốn tát vào mặt bản thân vài cái. Thật tình, sáng nay rảnh rỗi nổi hứng muốn đi dạo phố làm gì không biết. Rõ ràng biết tận thế sắp đến rồi, không chịu ở nhà cho ngoan, cứ phải ngựa ngựa đi dạo phố ở trung tâm thành phố đông người nhất mới chịu. Giờ thì hay rồi, bản thân sợ là vừa vào game đã lên bảng đếm số rồi. Chẳng khác nào vừa nhảy dù xuống đã thành hộp gỗ. Ngay lúc Chân Lục Trà đang gào thét trong lòng, Hàn Diễm và Đường Nguyệt đang cẩn thận quan sát tình hình trên phố. Cách chương